Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1104, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa người phụ nữ này còn có quan hệ ở nước ngoài. Chỉ có điều chuyện này tương đối kín đáo. Tuy đã lâu rồi không liên lạc, nhưng trước đây đã lấy được không ít đồ tốt từ nước ngoài về. Cho nên Vương Liên thật ra rất ghen tị với đối phương. Chỉ có điều bà ta không thừa nhận mà thôi. Diệu diệu thần kỳ không phải sao? Nhìn thấy đối phương, Vương Liên liền muốn đi, nhưng đối phương lại trực tiếp đuổi theo. Vương Liên à, bà đến thăm ông cụ sao? Ôi chao, đứa bé trong lòng bà chính là cháu gái của bà sao? Lớn lên thật ngoan ngoãn, chỉ là nhìn không giống bà. Người này vừa đến đã nói một câu như vậy, sắc mặt Vương Liên lập tức đen lại. Cái gì mà lớn lên không giống mình, vốn dĩ cũng không phải con mình, tự nhiên là không giống rồi. Nhưng Vương Liên không nói như vậy, chỉ cười gượng, hơ hơ, bà cũng dẫn cháu ra ngoài sao? Cháu trai của bà lớn lên thật khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết là con cháu nhà bà. Hai người cứ đấu võ mồm với nhau. Vương Mỹ Thanh hơ hơ vài tiếng. Đúng vậy, không phải sao, phải nói là gen nhà tôi mạnh mẽ. Đúng rồi, trước đây nghe nói ông cụ cho nhà lão nhị nhà bà một cái tứ hợp viện. Sao không cho nhà lão đại nhà bà? Chẳng lẽ là lão đại nhà bà không được ông cụ yêu thích sao? Người này cũng biết cách chọc tức người khác. Vương Liên vốn dĩ gần đây vẫn luôn buồn phiền vì chuyện tiền bạc. Kết quả người này lại hỏi một câu khó chịu như vậy, khiến Vương Liên nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tôi nói này, ông cụ nhà bà đúng là quá thiên vị. Còn có bà bình thường, tôi đoán chắc là do bà bình thường không biết cách cư xử. Bà xem cô cháu dâu kia, mới đến nhà bao lâu, nhìn xem, đã dỗ dành ông cụ vui vẻ ra mặt rồi. Nói xong che miệng cười. Vương Mỹ Thanh nhìn đứa bé trong lòng Vương Liên, chắc là đứa bé này cũng được ông cụ yêu thích. Câu nào câu nấy đều ám chỉ Vương Liên và nhà lão đại không được ông cụ yêu thích. Những lời này khiến Vương Liên tức giận, nhưng lại không thể trực tiếp nổi giận. Cả người bị nghẹn lại, N, G, Ự, C phập phồng không ngừng. Lửa giận muốn bộc phát cũng không được, cảm thấy mình sắp bị nghẹn chết. Lúc này mới nói một câu với vẻ buồn bực, không nói với bà nữa, tôi dẫn con bé đi tìm mẹ nó. Nói xong liền cười giả lả bỏ đi. Đợi đến khi người đi rồi, Vương Mỹ Thanh lúc này mới cười khẩy một tiếng, người này đúng là không biết thân biết phận. Nói xong bế cháu trai nhỏ của mình về. Ai ngờ cháu trai nhỏ lại muốn đi chơi với Tuế Tuế. Tuế Tuế bị bế đi lung tung, con bé cứ nhìn xung quanh, muốn xem mẹ rốt cuộc đang ở đâu. Nhưng nhìn hồi lâu, cũng không thấy mẹ đâu. Miệng Tuế Tuế lập tức mếu máo. Mẹ, muốn mẹ, hu hu hu, đứa bé Tuế Tuế này cái gì cũng tốt. Nhưng nếu bà hứa với con bé mà không làm được, vậy thì Tuế Tuế sẽ khóc. Con bé này mà khóc, uy lực đó không phải người thường có thể chịu đựng được. Vương Liên vốn đã bực bội vì chuyện vừa rồi, kết quả lại nghe thấy tiếng khóc của con bé. Cả người càng thêm bực bội, nhìn con bé khóc đến mức thở không ra hơi. Hoàn toàn không có ý định dỗ dành con bé, ngược lại cứ để mặc con bé khóc. Miệng còn lẩm bẩm, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, phúc khí tốt đẹp của nhà tao đều bị mày khóc hết rồi. Giống hệt mẹ mày. Đều là đồ mê hoặc người khác, dỗ dành ông cụ đến mức thần hồn điên đảo. Vương Liên chắc là trước đây ở nhà họ Lục đã chịu không ít ủy khuất, cho nên lúc này nhìn con bé này, dường như muốn trút hết tất cả lửa giận lên người con bé. Cách chương.